Con rể quyền quý, chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1055. Wow, lớp trưởng Cao, nhìn xem, một mỹ nữ khác, bên cạnh Cao Dương Thùy có một người. Khuếch Đại nhìn phương hướng bước chân, một ít người đàn ông cũng nhìn qua có chút xỉ ngốc. Đây là một người phụ nữ kết hợp giữa khí chất và ngoại hình. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy quý phái không thể chê vào đâu được. Cao Dương Thủy nhìn người phụ nữ, lập tức mang vẻ kính trọng, đẩy những người xung quanh ra, chạy về phía người phụ nữ. Tổng Giám Đốc Lâm, chào Tổng Giám Đốc Lâm. Gia đình của Cao Dương Thủy dựa vào tập đoàn Nhất Lâm để kiếm ăn. Và anh ta đương nhiên biết Tổng Giám Đốc Lâm, Tổng Giám Đốc đương nhiệm. Lâm Ngữ Lam nghi ngờ nhìn Cao Dương Thủy. Anh là, xin chào, Tổng Giám Đốc Lâm. Tên tôi là Cao Dương Thủy và Cao Tưởng là bố của tôi. Thật sự là một vinh dự lớn. Tôi không ngờ lại được gặp ngài ở đây. Cao Dương Thủy lấy lòng. Lâm Ngữ Lam gật đầu khi cô nghe thấy nó. À, Cao Tưởng, tôi biết. Cô liếc nhìn về hướng Cao Dương Thủy đang chạy qua. Các người có phải là một cuộc họp lớp? Đúng, đúng, đúng. Cao Dương Thủy nhanh chóng gật đầu. Bạn học cấp 3 tái hợp. Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh. Anh tiếp đãi mọi người đi. Lâm Ngữ Lam thản nhiên tìm cớ với Cao Dương Thủy. Cao Dương Thủy gật đầu lia lịa và đi đến bàn bên cạnh. Anh ta rất tự hào được trò chuyện với Tổng Giám Đốc Lâm. Ngay khi Cao Dương Thủy ngồi xuống, bên tai đã nghe thấy một giọng nói dễ chịu. Chủ nhân của giọng nói này chính là Lâm Ngữ Lam. Ông xã, gọi đồ ăn chưa? Âm thanh này khiến Cao Dương Thủy sửng sốt. Quay đầu lại thì thấy lúc này Lâm Ngữ Lam đang ngồi đối diện với Trương Thác. Rồi, Trương Thác gật đầu. Chỉ gọi 3 món chay thôi vợ à? Em nghĩ có ổn không? Ừ, Lâm Ngữ Lam đáp. Muộn rồi, ăn ít đi. Trương Thác đối với Lâm Ngữ Lam đối đáp và câu trả lời trôi chảy của Lâm Ngữ Lam khiến Cao Dương Thủy và những người khác trong bàn trợn to hai mắt. Không phải là vợ của anh ta là người khác sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chỉ đùa thôi sao? Nhưng anh ta chưa bao giờ nghe Tổng Giám Đốc Lâm nói đùa như thế này. Trong tâm trí của Cao Dương Thủy, Lâm Ngữ Lam của nhà họ Lâm luôn là hình ảnh nữ Tổng Giám Đốc lạnh lùng như tảng băng. Mẹ Lâm Ngữ Lam ôm Thiên Linh đang ở trong vòng tay của Trương Thác. Thấy Lâm Ngữ Lam đi tới, liền chủ động nhào vào trong vòng tay của Lâm Ngữ Lam. Trong chuyến đi đến tỉnh hạ của Trương Thác, Lâm Ngữ Lam ngày nào cũng đưa Thiên Linh đến chơi với mình. Quan hệ rất tốt với Thiên Linh. Lần này khi Trương Thác trở lại, cô bé Thiên Linh đề nghị gọi Lâm Ngữ Lam là mẹ cô bé. Lâm Ngữ Lam nghe Thiên Linh xưng hô với mình, trên mặt nở nụ cười, ôm Thiên Linh từ trong vòng tay của Trương Thác. Người đàn ông bên cạnh Cao Dương Thủy mạnh mẽ dụi mắt, bộ dáng khó tin hỏi Tương Tiễn. Cô bé, người này, là mẹ của con sao? Đúng vậy, là mẹ Lâm Ngữ Lam của con. Thiên Linh gật gật đầu. Như vậy người này thì sao? Người nọ chỉ vào Tân Như hỏi. Đây cũng là mẹ của con. Mẹ Tân Nhu của con. Thiên Linh ở nụ cười ngọt ngào. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón ai ngọc của Tân Như. Khi hỏi đến đây thì anh ta nuốt nước bọt trong vô thức. Hoàn cảnh của Trương Thác thì anh ta mới biết. Lúc đầu học rất nghèo, mẹ anh là người quét dọn ở trường. Cuối cùng đã nhảy lầu ở trường. Anh trở thành một đứa trẻ mồ côi. Thế nào bạn có quan hệ với hai người phụ nữ xinh đẹp như hoa như vậy không? Cách Trương,